Chương 267, rời đi quyết định canh hai. Thiên Trà thoại ngữ vừa ra, Thiếu Mưa nhưng không có thở dài, chỉ là quay đầu nhìn về phía Trương Lương, trên gương mặt tươi cười tràn đầy hỏi ý biểu tình, nhìn ra, Thiếu Mưa cảm thấy Trương Lương nhất định biết là ai. Nhìn Thiếu Mưa thần tình biến hóa, Bào Đinh cũng theo sát mà nhìn về phía Trương Lương, Trương Tiên Sinh, ngươi biết là ai sắp tới ta ở Dâu Hải nhiều năm, cái này đại trận thế cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà Cao Tiệm Ly cũng là lắc đầu, theo ta thấy, cái này đại nhân vật cũng đã đến rồi Dâu Hải, bằng không làm sao biết xuất động lớn như vậy chiến trận. Thiên Trà gật đầu, ừ, đúng vậy a, gần nhất bầu không khí thật kỳ quái. Trương Lương hơi nghiêng đầu, không nghĩ tới, Thiên Trà cảm giác cư nhiên như thử nhạy cảm, đang ở tất cả mọi người còn không có nhận thấy được bầu không khí thời điểm, Thiên Trà đứa bé này, lại có thể cảm giác được không khí biến hóa. Bào Đinh cũng buồn bực, ừ. Ta xem cũng vậy. Hơn nữa còn có một việc chuyện lạ. Trương Lương dưới bàn cầm Tuyết Nữ tay nhỏ bé, hơi dùng sức, để nàng không nên lo lắng. Nghe được Bảo Đinh thoại ngữ, Trương Lương nhịn không được chau mày, nhưng vẫn là quay đầu đi. Còn có cái gì nhìn một chút Trương Lương cùng Tuyết Nữ. Bảo Đinh sáng suốt không có ở quan hệ của hai người bên trên mở miệng, quân tần bắt đầu Phong Hải. Cách đó không xa tóc hoa dâm ban đại sư sửng sốt một chút, Phong Hải Bảo Đinh khẽ gật đầu, ừ. Ở Trương Tiên Sinh mở miệng phía trước, ta cũng đã vụng trộm chú ý cảng khu vực kia động tĩnh. Mấy ngày gần đây, cái này cảng bên trong hết thể dân gian đội thuyền giống nhau không cho phép ra hải. Bất quá, quan thuyền ngược lại là cả ngày tiến tiến xuất xuất, hơn nữa đều năm tràn đầy, tựa hồ đang hướng cái gì địa phương vận chuyển vật tư. Ban đại sư nghe vậy nhìn một cái Trương Lương, Trương Tiên Sinh, cùng ngươi phía trước nói tình huống nhất chi á có. Ý, nghĩ. Thư viện Trương Lương nhẹ nhàng gõ đầu, đúng, hơn nữa lúc này đây, Âm Dương gia, Công Thâu gia đều tham dự trong đó. Nguyên bản Mặc gia mọi người cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, vẫn là không nhịn được kinh dị, Âm Dương gia cũng tham dự vào ử, lúc này đây, là do Ngông Điểm cùng Lý Tư dẫn đội, những thứ khác tình báo ta tạm thời còn không có thu được, thế nhưng đội ngũ của bọn họ, hẳn là có ở đây không lâu về sau liền muốn đến Dâu Hải Thành. Trương Lương vừa nói chuyện, vừa ngắm ngắm bên cạnh mọi người, nhìn mọi người nét mặt không có sợ hãi biểu tình, trong lòng âm thầm gật đầu. Bộ dáng như vậy đến xem, mọi người giả như tiếp tục tại Dâu Hải Thành bên trong hoạt động, sợ rằng sẽ trở nên 10 phần nguy hiểm. Lúc này, tất cả mọi người nhìn Trương Lương cũng không khỏi không trầm giọng nói, phía trước ban đại sư đã nói với ta xem mọi người tạm thời có thể chuyển rời đến ngoài thành bí ẩn cứ điểm. Ngoài thành bí ẩn cứ điểm nghe Trương Lương thoại ngữ, hạng thị nhất tộc Hạng Lương nhịn không được nghi ngờ lặp lại một tiếng, hắn không có nghĩ đến, Mặc ra thế lực cư nhiên như thử to lớn, ở Dâu Hải Thành náo nhiệt nhất trong chợ mở một cái hưu gian khách sạn thì cũng thôi đi, xem tình huống, tựa hồ đang ngoài thành còn có không nhỏ cứ điểm tồn tại. Ừ, mọi việc vẫn là cẩn thận là hơn. Trương Lương gật đầu, hắn thoại ngữ, lập tức có người gật đầu đồng ý như là đã quyết định chủ ý. Trương Lương liền dẫn theo mọi người rời đi đi ra ngoài, đến rồi ngoài thành cứ điểm, Trương Lương lúc này mới nói, nơi này là Mặc gia ở Tề Lô Chi địa trọng yếu một chỗ phân đà. Địa thế xa xôi bí ẩn, chung quanh núi vây quanh, ngoại nhân không cách nào đơn giản phát hiện. Phân tán ở chung quanh phương viên gõ gì dân cư bên trong, còn có Mặc gia đệ tử đóng ở, như có biến cố tùy thời có thể hô ứng cứu viện. Hiện tại các ngươi không ít người trên người đều mang tổn thương, như vậy đối với hành động bất lợi. Ở chỗ này ẩn cư, một bên chữa thương khôi phục, một bên chờ đợi một bước hành động thời cơ là thỏa đáng nhất cực kỳ. Chúng ta đây đều muốn trốn ở chỗ này sao nhìn Trương Lương, Thiên Trà tò mò hỏi, nàng ngược lại là đối với ở nơi này địa phương thật hài lòng, chí ít non xanh nước biếc, hơn nữa còn có không ít thú vị. Không phải, ngươi cùng Thiếu Mưa thân phận đặc thù, ta có an bài khác, ngươi muốn chơi, chỉ sợ là không thể nào, ban đại sư bọn họ sẽ giúp ta thật tốt chăm sóc ngươi. Nhìn chơi một chút trà, Trương Lương cười híp mắt nói, hắn biết Thiên Trà trên người có bao nhiêu tiềm lực, cho nên đặc biệt chiếu cố ban đại sư truyền thụ nàng cơ quan thuật, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, Thiên Trà cái này tiểu gia hỏa hoàn toàn không cần lo học tập, thường là đem ban đại sư chọc tức thổ huyết. Ôi chao, tại sao như vậy tử? Nghe Trương Lương thoại ngữ, Thiên Trà không khỏi buồn bực gồ lên hai gò má, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không cam lòng thần tình. Thấy thế, Tuyết Nữ không thể nín được cười đứng lên, nhìn trước mặt Thiên Trà, Thiên Trà bảo, lẽ nào ngươi còn muốn chơi sao? Ngươi nghe tuyết nữ chọc cười thoại ngữ, Thiên Trà không khỏi tức giận, rồi lại không có cách nào xuất ra ngôn ngữ tới phản bác, không thể làm gì khác hơn là buồn bực nhìn nàng. Cười nhìn Thiên Trà liếc mắt, Trương Lương lúc này thân phận, để hắn không có biện pháp ở chỗ này lâu, không thể làm gì khác hơn là rời đi trước, mà Thiếu Mưa cùng Thiên Trà, thì là cùng đợi ban đại sư đám người an bài. Nguyên bản còn trông cậy vào có thể đi chơi đùa Thiên Trà không thể làm gì khác hơn là gặp phải để trắc nghiệm, rốt cuộc là theo Trương Lương đi đây, vẫn là ở lại chỗ này theo ban đại sư học tập cơ quan thuật, đây đúng là một vấn đề. Mà ngay tại lúc này, Trương Lương đã sớm về tới Tiểu Thánh Hiền Trang. Ngày thứ hai, Thiên Trà vẫn là hạ quyết tâm, để cho nàng ở chỗ này theo ban đại sư bọn họ học tập những cái này vật kỳ quái, nàng một chút cũng không muốn, so sánh với, nàng càng muốn nhìn đến Trương Lương nhiều hơn chút. Nghĩ tới đây, Thiên Trà quyết định chủ ý, muốn theo Trương Lương đi Tiểu Thánh Hiền Trang, mà Thiếu Mưa thì là không có nhiều hơn suy nghĩ, nàng là nhất định phải đi Tiểu Thánh Hiền Trang. Ở chỗ này cũng không có cái gì sự tình làm. Hữu gian khách sạn bên trong, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, Đinh trưởng quỹ, hộp đựng thức ăn chuẩn bị xong. Ô hát, Thạch Lan A, hôm nay theo ta đi tiễn thì tốt rồi. Nhìn một chút đạo kia thân ảnh gầy yếu, bảo Đinh phân phó nói. Nghe được Thạch Lan tên này, Thiên Trà hơi lưu ý đối phương liếc mắt. Thạch Lan, tên này thật kỳ quái A tựa hồ là chú ý tới Thiên Trà đang nhìn chính mình. Thạch Lan ngẩng đầu. Hướng phía Thiên Trà quăng tới nhàn nhạt thoáng nhìn, để Thiên Trà cuốn quýt thu hồi ánh mắt. Thấy thế, Thạch Lan quay đầu đi, không để ý tới nữa, mà Thiên Trà thì là nhìn về phía nơi khác Bảo Đình, trong hộp cơm chứa là cái gì đồ đạc cả là vâng đúng chuẩn bị cho Tiểu Thánh Hiền trong trang nho ra đệ tử đưa đi trà bánh. Bảo Đình tiếp nhận Thạch Lan hộp đựng thức ăn trong tay, cũng không quay đầu lại hồi đáp. Nhìn Thạch Lan rời đi, cách đó không xa Đạo Trích nghe tiếng lập tức bay sẽ tới, ha ha. Đinh bàn tử, mau mở ra hộp đựng thức ăn cho ta nếm thử trước. Đi đi đi. Nghe được Đạo Trích thoại ngữ, Bảo Đinh im lặng dùng một tay che ở hộp đựng thức ăn, một tay làm ra xua đuổi răng dấp, hắn làm sao quên mất, nơi đây còn có vài cái nhìn chằm chằm kẻ tham ăn. Ôi chao, đừng nhỏ mọn như vậy a Đinh bàn tử. Nhìn Bảo Đinh răng dấp, lúc này Đạo Trích không khỏi buồn bực đứng lên, ta vừa lúc đói bụng, ngươi liền lấy ra đến cho ta nếm thử chứ sao.